Gã muốn báo thù cho Tưởng Tiểu Ba, muốn báo thù cho mẹ của mình, muốn dùng hết khả năng của bản thân để ngăn cản thứ quỷ kia mà dâng ra một phần hơi sức. Nhưng những gì gã vừa nói với Hạ Thiên Kỳ, chỉ thế thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không cần phải dò xét thêm gì nữa, nên khẽ gật đầu, tiếp theo nói với Diêu Trí. Anh nên đi rửa mặt trước đi, bây giờ tôi đi tìm người bạn kia của tôi tới. Trường hợp của anh phát hiện tương đối là sớm, cậu ta hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết thi độc trong người của anh. Hạ Thiên Kỳ nói xong lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong lòng Diêu Trí cũng rõ ràng, sở dĩ Tưởng Tiểu Ba không cứu chữa được, không phải do hai người Hạ Thiên Kỳ không có năng lực, mà là do khi phát hiện ra thì đã là quá muộn. Hiện tại bản thân gã cũng đang đối mặt với tình cảnh giống hệt Tưởng Tiểu Ba lúc đó, càng khiến cho gã thêm hối hận tại sao gã lại không phát hiện ra việc này sớm hơn. Vì sao không thể gặp mấy người Hạ Thiên Kỳ sớm hơn? Hạ Thiên Kỳ gọi Lãnh Nguyệt ra khỏi phòng, nhưng hắn không quấy rối mộng đẹp của Sở Mộng Kỳ. Dù sao chuyện giải thi độc cho Diêu Trí chỉ cần một mình Lãnh Nguyệt là đủ, hắn không muốn lại phải nghe Sở Mộng Kỳ ở một bên lải nhải không ngừng. Sau khi đưa Lãnh Nguyệt vào như là thỉnh thần tới, Hạ Thiên Kỳ lại châm một điếu thuốc lá, tựa ở cạnh cửa dặn dò Diêu Trí. Một lát nữa, hắn muốn anh làm gì thì anh cứ làm như thế, đừng có thắc mắc, đừng hỏi vì sao. Tôi hiểu rồi. Nhìn thấy tâm tình của Diêu Trí tốt hơn rất nhiều so với đêm hôm qua, Lãnh Nguyệt có chút kinh ngạc quay đầu nhìn qua Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên, hắn ta đang suy nghĩ. Hắn ta đến cùng là làm sao đã thông tư tưởng cho Diêu Trí. Thấy Lãnh Nguyệt dùng ánh mắt hết sức sùng bái, nhìn ngó mình chầm chầm. Hạ Thiên Kỳ lập tức ra vẻ kiêu ngạo, khoanh hai tay trước ngực, làm ra điều bộ ta đây là giỏi nhất. Thấy vậy, Lãnh Nguyệt lập tức quay đầu, trong lòng quyết định bơ hắn cho mặt yên thân. Diêu Trí ngồi xuống giường, Lãnh Nguyệt lấy ra ba lá bùa theo thứ tự dán lên trên đỉnh đầu, trán và ngực của gã. Sau khi làm xong, hắn ta lại lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, dài chừng 5-6 cm, rạch một đường nhỏ ở cổ tay cùng với cổ chân của gã. Máu từ nhanh chóng từ miệng vết thương chảy ra, Lãnh Nguyệt vươn hai ngón tay ra, miệng lẩm bẩm vài tiếng, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trên cổ của Diêu Trí. Sau khi Lãnh Nguyệt điểm hai ngón tay lên trên cổ Diêu Trí, khuôn mặt gã vốn đang trắng bệch lúc này lại chuyển sang màu tím thẫm. Diêu Trí hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, một lượng lớn máu đen và dịch mẫu màu vàng từ trong miệng và vết thương nơi cổ tay, cổ chân gã nhanh chóng phun ra ngoài. Quá trình này đại khái kéo dài khoảng 20 giây. Sau đó Diêu Trí chớp mắt một cái, thân thể đuối sức ngã xuống giường, đã ngủ mê man. Thấy Lãnh Nguyệt thu dọn đồ đạc, như là người không có chuyện gì, Hạ Thiên Kỳ vội vàng hỏi một câu. Sao rồi? Đã không sao. Chỉ là thân thể anh ta đã suy yếu một chút. Thấy Lãnh Nguyệt dễ dàng giải trừ thi độc trong người Diêu Trí, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được thầm nghĩ, thật là trâu bò. Sau đó thì lại cười đến vô sĩ, hỏi Lãnh Nguyệt. Này, Lãnh thần, cậu có thể dạy cho tôi bản lãnh lão trung y này của cậu được hay không? Không thể. Lãnh Nguyệt trả lời rất là dứt khoát. Vì sao không thể chứ? Cậu đừng có hẹp hòi như vậy có được hay không? Cậu không có pháp lực, nên không thể học được. Còn nữa, đây không phải là bản lãnh lão trung y. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt mặt đen lại, căm tức nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Tôi đương nhiên biết là không phải rồi. Chỉ là đùa giỡn với cậu một chút thôi. Loại thủ đoạn diệu thủ hồi xuân này của Lãnh thần, há là mấy thầy thuốc trung y có thể so chứ? Cậu nói đủ chưa? Hiển nhiên Lãnh Nguyệt rất không ưa cái nịnh bợ của Hạ Thiên Kỳ chụp cho. Hạ Thiên Kỳ tùy tiện cười cười cũng không có nói gì. Nếu chuyện của Diêu Trí đã giải quyết xong xuôi, chẳng phải bọn hắn nên đi gặp những người báo án mà hắn đã chọn ra hay sao? Như vậy mới có thể từng bước xác định tại khu Thịnh Phượng và khu Thành Hoa rốt cuộc có bao nhiêu tiệm cơm bá thức ăn lẫn thịt cương thi. Nghĩ đến chuyện phải làm hôm nay quả thật là rất nhiều, Hạ Thiên Kỳ quyết định đi gọi Sở Mộng Kỳ. Rất nhanh, hắn cũng đã gọi được cô nàng ra khỏi phòng. Hết tập 110. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.